Chương 10, Quỷ Kiếm Sĩ. Một tăng màu bạc trắng hàn mang tại không gian xẹt qua, tựa như hình thành một đạo ảo ảnh, con mắt đã có chút khó có thể chớp nã. Đây là một thanh không lưới thái đao, toàn thân ngân bạch vẻ, dưới ánh mặt trời chán phóng bức người sáng quắc quang huy, mà lúc này cái chuôi này thái đao, còn lại là bị một cái non nớt hài đồng nắm trong tay. Trọn thời gian nửa năm, Yêu Nguyệt mỗi ngày buổi sáng đều là ở rút đao trong khi huấn luyện vượt qua, mà buổi chiều còn lại là lợi dụng thủy hóa chi thuật tan vào trong nước khôi phục tự mình tiêu hao thể lực cùng hai tay đau nhức. Mỗi một ngày đều là vô cùng phong phú đến hắn hầu như không rảnh đi suy nghĩ những chuyện khác, cả người đều là đắm chìm trong huấn luyện, quên hết tất cả. Mà chính là loại này quên huấn luyện của ta, khiến tiến bộ của hắn hầu như có thể nói đạt được tiến triển cực nhanh trình độ. Tại ra trên thân thể vẫn còn ở phát dục kỳ gian mà vẫn chưa định hình, huấn luyện thành quả cũng là hết sức rõ ràng. Đối với Yêu Nguyệt tiến bộ, Ozma cũng là khá là kinh ngạc. Nguyên bản hắn xem ra Yêu Nguyệt có thể ở trong vòng 3 năm hoàn thành cái này nhất cơ bản huấn luyện cũng đã có thể, thế nhưng không nghĩ tới Yêu Nguyệt tiến bộ lại ngoài tự mình dự liệu, vẹn vẹn thời gian nửa năm cũng đã đủ. Từ lúc mới bắt đầu mỗi ngày rút đao 1.000 lần, đến bây giờ còn lại là tăng trưởng đến 3.000 lần, Yêu Nguyệt rút đao tốc độ cũng là ở một lần lại một lần để thăng. Hôm nay ở rút đao phương diện tốc độ, dù cho này lưu lạc võ sĩ cũng là khó có thể so sánh với. Mà tăng trưởng cũng là có bình cảnh, có cực hạn, hôm nay Yêu Nguyệt rút đao tốc độ cũng đã đạt được một loại cực hạn, dù sao hắn cũng bất quá 3 tuổi rưỡi thôi, tuổi tác còn nhỏ cũng là một cái cực đại hạn chế. Nếu muốn tiếp tục để thăng rút đao tốc độ, cũng chỉ có dựa vào thời gian đi một chút xíu tích lũy, đây cũng không phải là một sớm một chiều là có thể làm được. Cho nên từ nửa năm trước hết hạn đến bây giờ, Yêu Nguyệt rút đao huấn luyện xem như là đã hoàn mỹ hoàn thành, kế tiếp liền cũng không phải là vẹn vẹn huấn luyện liền có thể, cần Yêu Nguyệt ở trong chiến đấu đi làm quen vũ khí trong tay. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, lúc này Yêu Nguyệt sắp sửa nên đón một vòng mới huấn luyện. Bạch tay trái lần thứ hai khẽ động, làm lấy lại tinh thần nhi lúc tới, vậy quá đao đã một lần nữa đưa về vỏ đao. Thời gian nửa năm, đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi không chỉ có riêng là Yêu Nguyệt rút đao tốc độ, ngay cả thân thể hắn cũng là bởi vì huấn luyện mà rất nhanh phát dục, so với bạn cùng lứa tuổi tối thiểu cao hơn nửa đầu. Lúc này cùng bên hông thái đao phối hợp lại, nhưng thật ra cũng vô cùng hài hòa, tăng một hiên ngang cảm giác. Muốn lấy tay trung trì vết đao người, như vậy thì cần để cho đao ra khỏi vỏ, cho nên rút đao tốc độ quyết định ngươi công kích tốc độ, đoạt chiếm tiên cơ, cái này là trở thành một gã quỷ kiếm sĩ trung trụ cột nhất trụ cột. Ôn mạ thanh âm trong đầu truyền đến, đối với lần này Yêu Nguyệt chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại nghiêm túc nghe, làm nhiều nói ít, đây là Yêu Nguyệt nhân sinh tín điều một trong. Thời gian nửa năm này ngươi hoàn thành không sai, trụ cột nhất huấn luyện đã hoàn thành, như vậy kế tiếp có thể bắt đầu chính thức huấn luyện. Chẳng qua ở trước đó vẫn còn có chút đông tây cần giải thích cho người xuống. Sau khi nói xong, Ozma cũng dừng lại, thật lâu không âm thanh, mà Yêu Nguyệt cũng không có đi vấn đề, cứ như vậy kiên nhẫn đợi. Nếu như có thể chứng kiến Ozma biểu tình nói, đó nhất định là tương đối phiền muộn. Hắn sống lâu như thế, cho tới bây giờ chưa thấy qua giống yêu tháng người kia bình tĩnh như vậy nhịn được người. Nếu như là đổi thành tự mình đối với người khác nói như vậy, nhất định sẽ không kịp chờ đợi chủ động tuần hỏi mình, cũng tốt thỏa mãn mình một chút lòng hư vinh, chỉ bất qua cái này Yêu Nguyệt tựa như một khúc gỗ giống nhau, tự mình không nói hắn cũng không biết hỏi, cứ làm như vậy hao tổn. Khao y khao y, ngươi tên tiểu tử thúi này, thật đúng là không nể mặt ta. Ho khan một cái, ôi mà có chút lúng túng nói. Hừ, đừng có đùa bảo, mau nói đi. Khoe miệng hơi vung lên một tia độ cung, Yêu Nguyệt ở trong đầu lạnh lùng nói. Hắn hiểu khởi lại không biết cái này Ozma tiểu tâm tư. Được rồi, thực sự là sợ ngươi, quái thai A hoán giận một cái, Ozma tiếp tục nói. Cái gọi là quỷ kiếm sĩ, chính là duy nhất một loại có thể khống chế quỷ thần chi lực kiếm sĩ, ngươi có thể mang bên ngoài cho rằng một loại chức nghiệp để đối đãi. Mà quỷ kiếm sĩ chẳng qua là trụ cột nhất thôi, ở trở thành một danh quỷ kiếm sĩ sau đó có thể có 4 loại phương hướng phát triển, theo thứ tự là cuồng chiến sĩ, kiếm hồn, A-tu-la cùng với quỷ khóc cái này 4 loại chức nghiệp, đều có mỗi người bất tận giống nhau khống chế quỷ thần chi lực phương pháp, hoặc là hoàn toàn hấp thu quỷ thần chi lực, hoặc là áp chế hoàn toàn quỷ thần chi lực các loại, mà không quản loại nào, đều là lợi dụng quỷ thần chi lực thu được lực lượng cường đại, lúc này mới tạo nên bọn họ bốn loại quỷ kiếm sĩ truyền thuyết. Không còn cách nào tu luyện trả cờ giả ngươi, ở trong cái thế giới này cũng chỉ có trở thành quỷ kiếm sĩ một con đường có thể đi, hơn nữa quỷ kiếm sĩ có thể sánh bằng cái gì đó nỉ giả mạnh hơn nhiều, cây bản không cùng một đẳng cấp. Nói điểm chính, cảm giác được cái này Ozma lại muốn bắt đầu tú cảm giác về sự ưu việt, yêu nguyệt trực tiếp vô tình đem cắt đứt, hắn đối với cái này chút có thể không có hứng thú, yêu nguyệt viện muốn biết chỉ có thế nào trở thành quỷ kiếm sĩ. Tựa như Ozma nói, tự mình hôm nay chỉ có điều này trở nên mạnh mẽ đường có thể đi, không phải do hắn không đi coi trọng. Khao y, muốn trở thành quỷ kiếm sĩ lời nói, liền phải nắm giữ quỷ kiếm sĩ kỹ năng, kế tiếp muốn huấn luyện, chính là quỷ kiếm sĩ kỹ năng một trong, chỉ là một cái bắt đầu a đương nhiên, chỉ dựa vào nắm giữ kỹ năng còn chưa đủ để lấy trở thành quỷ kiếm sĩ, còn cần một cái mấu chốt nhất vật, chẳng qua này đều không phải là ngươi bây giờ cần phải cân nhắc. Chỉ cần dụng hết toàn lực đi ứng phó huấn luyện kế tiếp là được rồi. Sau khi nói xong, Ozma dừng lại, hắn cần cho yêu nguyệt một chút thời gian đi suy nghĩ tự mình lời vừa mới nói lời nói, dù sao vài thứ kia đối với yêu nguyệt mà nói đều là mới tinh, cần phải đi tiêu hóa. Ta minh bạch, vậy kế tiếp hay bắt đầu đi? Gật đầu yêu nguyệt nói rằng, không đửa cờ qua nửa năm sau muốn đi nghỉ dạ trường học, chỉ có thời gian nửa năm đến huấn luyện. Cho nên chọn một cái ta có thể trong vòng nửa năm hoàn thành kỹ năng đến tiến hành huấn luyện. Nị dạ trường học có gì tốt ta, ngươi lại không thể tu luyện trả cờ dạ, thật không biết ngươi vì sao muốn đi cái loại địa phương kia, ta xem thuần túy chính là lãng phí thời gian. Ozma nhỏ giọng thầm thì kháng nghị nói rằng, những thứ này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm là được rồi. Yêu Nguyệt không có giải thích, giọng nói lạnh như băng nói rằng, hẹp dài con ngươi lóe ra không rõ quan mang, thoáng qua rồi biến mất. Ai, vậy được rồi, phần dưới mà bắt đầu quỷ kiếm sĩ đệ một cái kỹ năng, thượng thiêu.